quả thực là một câu hỏi toi mạng á. Hạ Vũ Đình tuôn mồ hôi như mưa. Có lẽ là muốn về phòng học học bài. Trương Thiệu Phong. Đồng chí Hạ Vũ Đình. Anh nói thế chính anh có tin nổi không? Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 158. Mập thầy thái cực. Trương Tiểu Kiếm dẫn theo đám người Đường Văn Dương đi đến sân vận động. Trên đường đi vừa tán gẫu với các học sinh. Đường Văn Dương hưng phấn đi theo bên cạnh Trương Tiểu Kiếm. Chủ tịch nói một mình thầy đấu với cả một chi nhánh của Hắc Y Bang. Là thật hay giả thế? Giỏi thế à? Thế đã là gì? Bây giờ kỹ thuật chém gió của Trương Tiểu Kiếm cũng được coi như là dày công tôi luyện. Há miệng chém tứa lưa. Cậu quên thầy đã nói với cậu rồi à? Kiếm ca chính là cao thủ thái cực. Công lực tuyệt diệu khó lường. Chỉ bằng 17-18 thằng to con bình thường là không thể đến gần tôi luôn ấy chứ, tôi nói cho cậu biết nhé. Thật ra thì bình thường giống kiểu thế này ấy. Hắn chỉ là thuận miệng chém thôi. Ai biết lần này lại xảy ra vấn đề. Vừa chém một cái. Hệ thống đã lên tiếng. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Bắt đầu đánh giá đẳng cấp. Hoàn thành đánh giá đẳng cấp. Đẳng cấp. Vương giả quang vinh. Phần thưởng nhiệm vụ. Sức chịu đựng cộng 10. Do xét thân phận vừa đạt được của ký chủ. Mập thầy thái cực. Phần thưởng thuộc tính. Phản ứng cộng 1. Trương Tiểu Kiếm. Oh my god. Thân phận giáo viên của tao xem như là xong rồi sao? Vậy mà lại còn có level vương giả quang vinh. Một phát bỏ thêm cả 10 điểm số thuộc tính cơ a. Đậu má đây là nhiệm vụ ẩn cơ mơ nơ dơ. Hơn nữa thân phận mới của tao là mập thầy thái cực. Có vẻ rất sang chảnh đấy. Nếu hệ thống đã có nhiệm vụ. Trương Tiểu Kiếm lập tức nói với Đường Văn Dương. Văn Dương nè. Mấy đứa cứ đi sân vận động trước đi. Thầy chợt nhớ ra thầy còn có chuyện khác. Phải đi xử lý một chút. Lát nữa đến ngay. Đường Văn Dương kinh ngạc. Kiếm ca. Đã đến lúc này rồi mà thầy còn muốn bỏ chạy ngay trước trận đấu à. Nói nhảm ít thôi. Trương Tiểu Kiếm tức giận. Lần này chúng ta hẹn chiến đấu. Mày bảo tao mặc đồ giáo viên đi đánh nhau à. Đương nhiên là tao phải thay quần áo rồi. Nói cũng đúng. Đường Văn Dương sờ cằm. Quay lại nói với đám học sinh. Kiếm ca cần đi thay quần áo. Chúng ta đến sân vận động trước. Nghe vậy. Các học sinh lập tức bàn tán ầm ĩ. Không phải chứ kiếm ca. Thầy đi đánh nhau mà còn phải thay quần áo á. Quả không hổ là người đàn ông một mình đập phá một chi nhánh của Hắc Y Bang. Vừa nghe đã biết là chuyên nghiệp oanh lộn rồi. Bọn mình đi trước thôi. Tới nơi đừng có đánh nhau với bọn kia trước. Chờ kiếm ca tới giữ sân cho bọn mình rồi hắn nói. Đúng đúng đúng. Nghe được đấy. Một đám học sinh hi hi ha ha chạy về phía sân vận động. Còn Trương Tiểu Kiếm thì quyết đoán quay trở về lớp học. Bởi thì thân phận mới nhé. Đó là có quần áo với đạo cụ mới đó. Hơn nữa nếu đã là mập thầy thái cực. Vậy thì còn phải mua thêm cái kỹ năng đúng không? Trương Tiểu Kiếm đi vào tòa nhà dạy học. Đi thẳng tới ve cơ trước. Nhìn xung quanh. Hiện tại không có thằng nào cả. Bắt đầu biến thân thành mập thầy thái cực. Hệ thống. Trương Tiểu Kiếm nói. Nếu là mập thầy thái cực. Vậy thì kỹ năng sẽ không đắt lắm chứ. Hệ thống. Mở ngoặc tròn thái cực quyền sơ cấp hoàn mỹ đóng ngoặc tròn. Cần 3200 điểm số khiếp sợ. 3200 điểm. Chỉ là hạt mưa thôi. Dù sao tao chỉ cần có cái tư thế là ốp rồi đúng không? Mua mua mua. Mua kỹ năng xong. Trương Tiểu Kiếm nói tiếp. Phân chia đẳng cấp như thế nào? còn có đẳng cấp ẩm kia gì ấy. Tên là gì nhỉ? Vương giả quang vinh. Hệ thống. Đánh giá đẳng cấp thân phận hiện có. Cấp thanh đồng. 5 đệ tử chính thức. Cấp hắc thiết. 10 đệ tử chính thức. Cấp bạch ngân. 20 đệ tử chính thức. Cấp hoàng kim. Đá quán 1 lần. Cấp bạch kim. Đá quán 2 lần. Cấp kim cương. Đá quán 3 lần. Cấp vương giả. Chiến thắng chuyên gia đấu vật chuyên nghiệp từ Đại Đông. Bổ sung. Không thể nhảy cấp. Nhiệm vụ thất bại. Nhan sắc. 10 điểm. Trương Tiểu Kiếm. Trừ 10 điểm nhan sắc. Mẹ kiếp nếu lại trừ điểm. Đậu má tao còn có thể đối mặt với người khác được nữa sao? Nhưng xem ý của hệ thống. Đây là muốn xử tử Đại Đông sao? Có vẻ như thằng cha đó vẫn đang kêu gào võ thuật truyền thống đéo ra gì cả thì phải. Nhất là Thái Cực Quyền. Được rồi. Hy vọng mình có thể đạt được danh hiệu vương giả. Từ Đại Đông đáng thương. Hy vọng hai đứa mình có thể gặp nhau. Ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ. Trương Tiểu Kiếm. Thế còn đẳng cấp ẩm thì sao? Ví dụ như là vương giả quang vinh cái gì đó. Hệ thống. Phương pháp đạt được đẳng cấp ẩm. Cần ký chủ tự phát hiện. Trương Tiểu Kiếm. Hiểu rồi. Đậu má nó còn tự mang theo nội dung giải mã nữa chứ. Đã hỏi xong vấn đề quan trọng rồi. Trương Tiểu Kiếm lập tức mở ra trung tâm thương mại hệ thống. Quả nhiên. Bên trong trung tâm thương mại đã bắt đầu bán đạo cổ mới. Cả bộ quần áo bập thầy Thái Cực. Áo kiểu tôn trung sơn màu đen. Mị lực cổng 5. Quần tây màu đen co giãn. Phản ứng cổng 5. Giày da màu đen bền chắc. Tốc độ di chuyển cổng 5. Thuộc tính đồ bộ. Mối thù pháo miệng. Trong bất cứ thời điểm nào. Chỉ cần nói chuyện là sẽ tự động thu hút số lượng thù hận cực lớn mở ngoặc tròn không hạn chế số người đóng ngoặc tròn. Năng lực bonus. Mỗi lần thi đấu đều không cần mang bao tay đánh quyền. Đồng thời năng lực dẫn điện mắt. Điểm số khiếp sợ. 1200. Trương Tiểu Kiếm. Hay lắm. Hẳn là hệ thống. Đậu má nó. Mày cứ nói thẳng ra bộ quần áo này tự mang theo quần sáng quần thể trào phúng là được rồi. Thật đúng là khiến tao không đánh nhau không thoải mái rồi nhá đậu má mày. Coi ý này có nghĩa là chỉ cần anh mày chém gió cái là sẽ có thằng chủ động bước tới xin bị đánh sao. Mua. Nhất định phải mua. Sau đó là trang bị thứ hai. Ô hắc vũ. Nhan sắc cộng 5. Thuộc tính. Công cụ sắc bén dùng để làm chảnh. Trang bị đấu vật thuận tay. Năng lực dẫn điện mắt. Thuộc tính bonus. Phần cán móc có thể thích ứng với các loại cổ tay cẳng chân đùi các thứ. Mở ngoặc tròn trời mưa đưa gái về nhà là tuyệt nhất. Trương Tiểu Kiếm. Được lắm. Mua. Mua xong toàn bộ. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp bảo hệ thống thay đồ. Chỉ trong vòng 1 giây. Quần áo trên người đã biến thành áo tôn trung sơn. Quần tây đen. Tay nắm ô hắc vũ. Chân đi giày da bóng loáng. Đập chai. Phá. Nhìn quần áo trên người mình. Trương Tiểu Kiếm tỏ vẻ rất hài lòng. Ai nhỉ? Nói cho chúng mày biết. Đừng chọc đến người đàn ông mặc áo tôn trung sơn màu đen tay cầm ô hắc vũ. Xuất phát. Sân vận động. Trương Tiểu Kiếm đi bộ đến sân san động. Mới đi được nửa đường. Đã thấy một nam sinh nhìn lén mình liên tục. Trương Tiểu Kiếm hừ. Nhìn gì mà nhìn. Chưa thấy thằng nào đẹp trai như thế sao. Điểm số khiếp sợ cộng 6 đến từ Triệu Minh. Hi dụ. Đây là không phải là kiếm ca giáo viên chủ nhiệm lớp 2.9 sao. Học sinh tên Triệu Minh kia hừ. ban ngày ban mặt còn cầm ô tre. Chảnh trọ. Trương Tiểu Kiếm. Cái sơ, sơ quy, quy, e, t. Ai quy định ban ngày ban mặt không thể cầm ô tre? Ô của anh mày là ô tre nắng. Không được xoa. Quát con. Trương Tiểu Kiếm ra tay như tia chớp. Móc cán dù trực tiếp móc lấy cổ Triệu Minh. Mày chính là thằng đầu tiên dám nhìn tao bằng lỗ mũi. Hãy nhớ kỹ lúc này chính là đỉnh cao cuộc đời mày. Nói thật đi. Sân vận động ở đâu? Bùm bùm. Triệu Minh. Ở bên kia. Triệu Minh cụt đuôi trong giây lát. Tòa nhà lớn màu trắng bên kia đó. Thầy cũng định đi đánh nhau à? Rồi còn không quên mạnh miệng. Chỉ bằng cách ăn mặc của thầy thì qua đó sẽ bị đánh chết thôi. Trương Tiểu Kiếm. Chỉ bằng bản lãnh của kiếm ca mà còn có thể bị đánh sao? Đùa bố à? Cầm lấy di động. Trương Tiểu Kiếm búng ngón tay. Tới lúc đó nhớ phải quay video lên mạng đi. Biết không? Từ giờ trở đi mày chính là thợ quay phim chuyên nghiệp của tao. Dám nói nửa chữ. Anh sẽ cho mày biết cái gì gọi là thuyết giáo đỉnh cao. Triệu Minh. Vinh mặt. Làm cho ông lên mặt. Lát nữa tôi sẽ chuyên quay cảnh ông bị đánh. Hừ hừ hừ. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 159. Tổ sư ông thầy này không diễn theo kịch bản ấy đậu má. Hai người một trước một sau đi vào sân vận động trường trung học Huy Đằng. Bước vào sân. Trương Tiểu Kiếm đã nhìn thấy lúc này trong sân vận động có gần 100 người tụ tập. Đúng lúc chia làm hai nhóm. Một nhóm là lớp 2.9 lấy Đường Văn Dương cầm đầu. Học sinh nhóm này hầu hết đều mặc đồng phục. Đứng đó tán gẫu hi hi ha ha. Một nhóm khác thì là các học sinh mặc quần áo vật lộn. Cầm đầu là Nhậm Nhị. Kẻ bi kịch vừa bị hủy bỏ thành tích dự thi. Đang nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm vào đám Đường Văn Dương. Hi ra. Trương Tiểu Kiếm vừa thấy cảnh tượng này. Lập tức vui vẻ. Các cậu đang chơi trọi gà hả? Hắn vừa thốt ra câu này. Người của hai bên lập tức đều nhìn về phía hắn. Lúc này Trương Tiểu Kiếm mặc quần áo Tôn Trung Sơn màu đen. Cầm ô hắc vũ chành chọi. Thoạt nhìn ngầu lòi các kiểu. Đường Văn Dương kêu lên. Được đấy kiếm ca. Thầy mặc bộ này nhìn trâu bò gớm. Còn Tiêu Thần Tâm thầy đầy mặt háo sắc. Hét lên. Kiếm ca đẹp trai ớ. Em muốn sinh hầu tử cho thầy. Hầu tử mở ngoặc tròn hao đóng ngoặc tròn phát âm gần giống với. Hai tử. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một tử lưu hành trên mạng internet TQ. Câu này có nghĩa là. Em muốn sinh con cho anh. Sau đó cả đám nữ sinh lập tức bùng nổ. Phá phá phá phá phá. Hôm nay nhìn kiếm ca được đấy nhỉ. Xem tạo hình kia. Châu bò. Kiếm ca kiếm ca. Thầy còn cần vật trang sức trên đùi không? Kiếm ca thầy có bạn gái chưa? Không có thì thầy thấy em thế nào? Hay là em giới thiệu bạn trai cho thầy? Trương Tiểu Kiếm. Một đám gấu con. Chỉ biết nói huyên thuyên. Bên kia Nhậm Nhị nhìn hắn cứ như là đang nhìn kẻ thù truyền kiếp. Thậm chí gân xanh nổi lên trên trán. Trương Lão Sư. Nghe nói chỉ vì thầy muốn nhìn video theo dõi. Cho nên làm cho thành tích của tôi bị hủy bỏ. Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Dơ, dơ, quy, quy, e, t, mở. Trương Tiểu Kiếm buột miệng. Đó là do giáo viên chủ nhiệm lớp mày mặt dày mày dạn nhất định đòi xem video theo dõi. Liên quan đéo gì đến tao? Đậu má. Tao cũng là người bị hại nhé. Vốn lớp tao thi được hạng nhất cả khối. Bọn này còn chưa kịp vui vẻ đâu. Thế mà đã bị lôi đi họp rồi. Mày tưởng tao muốn thế à? Thật ra thì hắn nói thế cũng chỉ là giải thích bình thường thôi. Nhưng vấn đề là, bây giờ hắn đang mặc đồ bộ mật thầy thái cực. Thuộc tính của đồ bộ này là mối thù pháo miệng. Bất cứ lúc nào chỉ cần há mỏ là sẽ tự động kéo về một đống cừu hận. Thằng khốn khiếp. Nhậm Nhị lập tức cảm thấy máu dồn lên não. Dù sao đều vì ông. Nếu không phải do ông thì sao tôi sẽ bị không điểm được. Hôm nay tôi muốn liều mạng với ông. Một người điên cuồng phấn nộ hét to. Rồi tiếng bàn chân đạp trên sàn bịch bịch vang lên. Hi dụ. Vậy mà còn dám ra tay với anh mày à? Có tin hôm nay anh dạy mày một bài học không hả? Dù sao thì bây giờ Trương Tiểu Kiếm cũng đã học được kỹ năng thái cực quyền sơ cấp rồi. Đối mặt với ma mới còn không phải là đơn giản như đang giỡn sao? Lập tức tùy ý xoay người. Nâng che lên. Móc một phát. Bùm bùm. Ô hắc vũ chành chó. Thuộc tính. Công cụ sắc bén để làm chảnh. Trang bị đấu vật vừa tay. Năng lực dẫn điện mắt. Nhậm Nhị quỳ xuống ngay tại chỗ. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 36 đến từ Nhậm Nhị. Đậu má cái của ông. Nhậm Nhị quỳ trên thảm trải sàn. Bị giật đến mức tóc dựng đứng hết cả lên. Đậu má nó ông còn có mặt mũi không hả? Dám cầm roi điện đi giật người khác. Trương Tiểu Kiếm nhún vai bất đắc dĩ. Đây không phải như cậu nói đâu nhé. Thứ này gọi là nội lực đấy, tôi nói cho cậu biết. Tốt xấu gì tôi cũng là giáo viên Trương Trường. Sao có thể cầm roi điện đi đánh người được, đúng không? Hơn nữa, cho dù tôi thật sự giật điện cậu, thế thì liên quan gì tới mặt mũi chứ? Nói giống như tôi ác độc không thể tha thứ không bằng ấy. Cho dù có liên quan, thì cậu cũng có thể nói là ông còn muốn giật hay không hả? Đối với câu nói này, câu trả lời của tôi là muốn giật. Bùm bùm. Nhậm Nhị. Tổ sư ông thầy này hoàn toàn không diễn theo kịch bản ấy đậu má. Đám người Đường Văn Dương quả thực là vui muốn bay lên. Thích nhất là bản lãnh nói hưu nói vượn một cách nghiêm trang như kiếm ca ấy. Vốn người ta đã sợ muốn chịu thua rồi. Ai biết kiếm ca chỉ nói mấy câu. Lại lòi ra thêm một vấn đề. Rồi biết thời biết thế lại giật một phát. Quả không hổ là đại sư thái cực. Ai nhỉ? Nhậm Nhị đúng không? Trương Tiểu Kiếm giật mấy lần. Thế mới hài lòng lấy ô về. Cúi người cười tủm tỉm nhìn hắn. Nói đến đây, tôi thấy cậu không xương kỳ lạ, tướng mạo không kém. Có muốn đi theo tôi học thái cực không hả? Thái cực thần công của tôi là đỉnh cao đấy nhé. Chính là công phu tốt nhất, bất kể là lúc ở nhà hay đi du lịch hay muốn giết người diệt khẩu gì gì đó. Có muốn suy xét một chút không? Một tháng chỉ cần 5.000 tệ. Đảm bảo dạy là biết. Ha ha ha ha ha ha. Thời cơ tốt như vậy, đương nhiên là phải nhận đồ đệ rồi. Không thấy hệ thống đã nói rồi sao? 20 đệ tử chính thức chính là level bạch ngân. Trương lão sư. Lúc này một người đàn ông trung niên chừng 35-36 tuổi chui ra từ trong đám người. Nhíu mày nói. Anh cướp đệ tử của tôi ở trước mặt công chúng như thế. Có vẻ không được ổn lắm đâu. Thằng này là thằng nào? Trương Tiểu Kiếm nhìn hắn. Anh là ai thế? Tôi là giáo viên thể dục của trường này. Tất Phi Dương. Cũng là đại diện huấn luyện đấu vật cho trường học. Giáo viên thể dục kia cũng không hiểu sao nữa. Vừa nghe Trương Tiểu Kiếm nói là tức giận. Trương lão sư. Anh chỉ là một giáo viên cố vấn tâm lý mà thôi. Đừng có làm bộ làm tịch ở đây nữa. Được chứ? Thế thì phải làm sao đây nhỉ? Trương Tiểu Kiếm cười he he đứng dậy. Văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị. Võ công của tôi cũng không kém đâu. tại sao lại không thể cướp người được chứ? Một câu nói khá nổi tiếng trong giới luyện võ. Câu này có ý là, bàn về văn hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Ezip Phong Chương thì không ai dám nói mình giỏi nhất. Nhưng đối với giới luyện võ thì ai cũng cho rằng võ công của môn phái mình mới là có một không hai. Rồi hắn quay đầu nhìn về phía các học sinh trong lớp. Mọi người có muốn học thái cực không? Hướng dẫn trực tiếp đảm bảo dạy là biết nhé. Em. Bây giờ Tiêu Thần Tâm chính là fan cuồng số 1 của Trương Tiểu Kiếm. Nhảy ra đầu tiên. Em được không nha thầy? Còn cần phải hỏi nữa sao? Tiêu Thần Tâm nhà chúng ta giọng nói ngọt ngào diện mạo đáng yêu dáng người quyến rũ. Đương nhiên là phải được rồi. Không thành vấn đề. Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm vẫy tay gọi cô. Tới. Nhanh cho kiếm ca sờ thử xem xương cốt thân thể của em thế nào nào. Xem thử có thích hợp luyện võ không. Phải nói rằng bình thường những lời này đã đủ khiến người khác ghen tị rồi. Một ông thầy như mày còn nói sờ không xương thân thể của nữ sinh các thứ gì gì. Lại bô nớt thêm cái thuộc tính của đồ bộ mà hắn đang mặc. Chỉ trong chớp mắt, đã sinh ra một đống cừu hận luôn nhá. Tất cả nam sinh nhìn hắn bằng ánh mắt sắp phun ra dung nham luôn. Trương lão sư ông già không biết xấu hổ kia. Buông mỹ nữ kia ra. Kiếm ca. Chẳng lẽ thầy còn định sờ thật sao? Kiếm ca sờ xong nhất định phải nói cho em biết cảm giác thế nào đấy nhá. Kiếm ca định làm gì? Thầy định sờ chỗ nào? Tâm. Cậu nhất định không thể để cho con dê xồm kia ăn bớt đâu đấy. Cả đám người la trời hét đất. Ngược lại khuôn mặt Tiêu Thần Tâm đỏ bừng. Rồi nói. Kiếm ca. Thầy định sờ chỗ nào thế? Em cảm thấy em hẳn là sẽ có chút năng khiếu luyện võ đó. Khụ. Trương Tiểu Kiếm cũng biết vừa rồi nói lỡ miệng. Vội đáp. Thật ra thì vừa rồi thầy chỉ đùa tí thôi. Tâm. Trước kia em từng học thuật phòng thân. Quyền anh hay là đấu vật ngáng chân các thứ linh tinh gì đó chưa? Trương Tiểu Kiếm chỉ định thay đổi đề tài một tí thôi. Nhưng ai biết Tiêu Thần Tâm lại cười tủm tỉm nói. Kiếm ca. Thầy cứ sờ một chút chẳng phải là sẽ biết em từng luyện hay chưa sao? Hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Ezip Phong Chương 160. Cao cấp hào phóng lại sang chảnh nha. Đậu má. Thế là nói kiểu đéo gì cũng phải sờ một chút rồi. Không sờ quả thực là sẽ bị trời đánh nhá. Khụ. Thầy thử xem. Trương Tiểu Kiếm duỗi tay. Bóp nhẹ cánh tay Tiêu Thần Tâm một chút. Ai nhỉ? Mềm nhũn, mềm mại, còn trắng bóc, cứ như là làm bằng nước ấy. Không tệ. Trương Tiểu Kiếm gật đầu nghiêm trang, vẻ mặt nghiêm túc hết sức. Tới. Em lại thử đánh một chút cho thầy xem thử nào. Tiêu Thần Tâm đáp một tiếng vững vàng, rồi mới bắt đầu làm các chiêu thức tự vệ của giới nữ. Không thể không nói. Dù sao cũng xuất thân từ gia đình giàu có. Cho nên các chiêu thức của Tiêu Thần Tâm đúng là có bài bản hẳn hoi. Phù. Nhìn xem nắm đấm nhỏ kia. Từng luồng sức gió tản ra quanh người Tiêu Thần Tâm cứ như là rồng múa vậy. Hơi thở lắng đọng mà không tan biến. Không lộ oai phong. Lại có thể lên trời hái trăng sao xuống biển bắt thuồng luồng nhé. Được lắm. Trương Tiểu Kiếm vỗ tay búp. Thầy thấy được. Bình thường em tu luyện rất nghiêm túc khắc khổ. Nền tảng vững chắc. Tư chất cực tốt. Thật sự chính là thiên tài học võ hiếm có khó tìm. Ai mà chẳng thích nghe lời hay chứ đúng không? Tiêu Thần Tâm lập tức cười híp mắt. Kiếm ca. Thật thế sao? Em thật là thiên tài học võ à? Thế thì em có thể học nội lực của thầy không?